Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng lầm bước, lỡ hụt. Cô xem góc gạo nổi thơm chung có được không? Em cũng trải qua một đời chồng rồi, nên em cũng hơi lo. Cũng chỉ muốn tìm hiểu làm quen xem như thế nào. Nhà em thì chẳng có ai. Tối hôm ấy em định sang ăn cơm cùng với anh với cháu cho vui, nhưng gặp vợ cũ của anh ở đây. Em ngứa mắt quá, nên mới thận thế chọc tức hai mụ, lần sau cho đỡ làm phiền. Hai mụ đấy mà cứ lên quấy rối thì anh cứ ới em. Chỉ có em sang trị được thôi. Chứ còn anh, em nhìn thấy không thành duyên thì mình thành bạn cũng hay. Anh đừng áy náy chuyện đấy. Em vô tư lắm. Nghe cô Hồng trải lòng mà tôi nhẹ cả người. Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ buồn lại quay sang đánh tôi cơ. Nhưng mà thôi, chuyện xong rồi cũng chả nhắc đến nữa. Ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông tốt cũng lầm lỡ như tôi, nhưng họ tử tế hơn tôi. Mong cô ấy cũng sẽ tìm được một nửa cuộc đời của mình. Sáng nay cái Nhi không đi học, dậy cùng tôi phụ mở cửa tiệm. Trời vào đông rét mướt khiến tay nó lạnh đỏ ửng hết cả lên. Tôi bảo nó vào nhà mặc ấm nhưng mà nó không chịu. Cứ lẽo đẽo theo tôi như con gà con, mặc nhiều áo bông to tướng. Nhìn con bé, tướng còi cọc mà tôi thương quá thể. Ăn bao nhiêu cũng bé như là cái kẹo, nhưng được cái ngoan và học giỏi. Nó cũng nói nhiều. Cứ tiếu tít nói cả ngày, chắc được cái gen lắm mồm nó hưởng được chút ít từ mẹ nó. Vừa mới mở cửa thì tôi sửa được một cái xe, khi tay chân đang còn lem nhem dính dầu nhớt. Tôi bảo con ở đây trong tiệm, tôi chạy về tranh thủ nấu đồ ăn sáng, khi nào có khách thì gọi bố. Trở lại như thế này, tôi đình nình chắc cũng chẳng được nhiều người cắt tóc, nên con bé trông một lúc cũng chẳng sao. Khi vừa mới cho được hai nắm mì vào nồi, thì con bé Nhi chạy chân sáo về gọi tôi. Bố ơi, bố ra cắt tóc cho khách đi, đông lắm bố ạ. Tôi nhìn con bé luống cuống, kể mà buồn cười, tôi cất tiếng bảo. Con ra bảo chỗ ấy đợi bố một tí, bố nấu xong bố ra ngay. Mang hai bát mì, hai bố con mình ăn luôn cả thể, chứ bây giờ đang dở, bắc ra lại hỏng hết. Con bé vâng lời chạy ra bảo khách, cứ có khách là nó còn mừng hơn cả tôi. Nấu mì xong tôi múc ra hai cái bát, rồi cho vào rổ bê ra khỏi nóng, mang ra tận ngõ cho con ăn cùng. Chắc tôi cũng chẳng kịp ăn, vì có khách đang đợi, tí mì nở lại trương phình lên mất thôi. Nhưng mà chẳng sao, có khách là vui rồi. Tôi mở với đến ngõ, thì thấy một chiếc ô tô sang trọng đỗ ở đấy, liền lên tiếng báo. Đấy, bố cháu ra cắt tóc cho các bác rồi đấy. Tôi sợ bát mì đổ nên cứ chúi mắt vào cái rổ ấy, mà không ngừng mặt lên. Lầm. Sao con bảo mẹ là vẫn làm quản lý? Vẫn kiếm mười mấy triệu một tháng kia mà. Sao con lại thành ra thế này? Tôi hơi giật mình, liền làm rơi cái rổ đựng hai bát mì nghi ngút khói, đổ ụp vào chân. Không biết có phải do trời lạnh mà tôi không cảm giác nóng hay không. Tôi cứ đứng hình, hình như đấy là tiếng mẹ tôi. Tôi sợ lắm, còn chưa dám ngực mặt lên. Mẹ mà về thật thì tôi biết nói thế nào. Tôi không muốn người nhà thấy tôi trong hoàn cảnh này. Đầu tóc thì rũ rượi, tay chân đen gì, quần áo hôi hám, luộm thuộm. Cái Nhì thấy vậy liền chạy lại kéo tay tôi ra khỏi đống bát vợ ấy, miệng không ngừng hỏi tôi có bỏng không. Bên kia tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc, và tiếng trẻ con, nhưng không rõ. Tai tôi cứ thế ù đi, đầu óc tôi ngây ra, đờ đẫn. Con, rả dắt tay bố cho mẹ. Giọng của ai mà nghe ấm thế? Mới sáng ra mà chuyện gì thế này? Tôi không biết có phải là nằm mơ không nữa. Trong khi tôi đang còn đứng chôn chân ở đống bát vỡ, mì đổ, thì một bàn tay bé xíu cầm lấy tay tôi lôi đi. Bố ơi, để con đỡ bố. Tôi nghe xong thì ngước mắt lên nhìn thằng bé, và phải giật thót tim vì nó quá giống tôi. Tôi liền đảo mắt nhìn lên. Có mẹ tôi, có vợ chồng cái chị cùng hai đứa con và một người đàn bà đang đứng nhìn tôi hiền hậu cười với tôi. Là Ngân, dù chục năm xa cách, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được người con gái năm nào. Cô ấy vẫn vậy, giờ cũng sắp sửa gần 40, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà đằm thắm lắm. Tôi cứ thế được thằng bé kéo tay đi. Nó kéo tay tôi ra ngồi gần cái ghế. Cùng với mọi người, mẹ tôi chảy nước mắt đánh tôi. Cái thằng đầu đất này, sao mày lại nói dối mẹ? Sao mày lại ra nông nỗi này hả con? Biết mày sống cổ sở thế này, mẹ đã không cho mày ở đây mà sang Mỹ cùng mẹ rồi. Sao mọi người lại về đây ạ? Tôi không dám trả lời câu hỏi của mẹ, mà quay lại hỏi mọi người. Thằng Hải ngồi bên cạnh nói với tôi. Em tính đưa mẹ với vợ em về chơi, từ lúc hay tin bác ra cơ. Nhưng ngặt nỗi vợ em lại mang bầu đứa thứ hai, nên em bảo xong để vài tháng cho cứng cáp rồi về. Cười trừ gật đầu, tôi nhìn ai cũng sang trọng quý phái, không nhếch nhác như tôi. Tôi thật sự rất ngại khi để cho người thân bất cập tôi như thế này. Nhưng bây giờ tôi còn biết thế nào được hơn nữa. Lâm à, còn có nhận ra ai đây không? Lạ Ngân, còn làm sao quên được? Chắc em bên ấy cũng lập gia đình rồi, cuộc sống vẫn ổn chứ? Ngân nhìn tôi đôi mắt lấp lánh, cô ấy không nói được lời nào với tôi. Có lẽ vì nghẹn ngào, mẹ tôi lại đánh tôi một cái. Ngân nó sang đấy không lấy chồng. Đây là con của con, đấy Lâm à. Chúng mày ngủ với nhau lúc nào mà có con cũng không hay. Sáng đấy bao nhiêu lâu tình cờ mới gặp nhau ở chợ người Việt. Ngân nó dắt thằng bé. Mẹ nhìn ngay nó giống mày quá. Nó vẫn chờ mày đợi mày. Nhưng nó sợ là người phá vỡ hạnh phúc của mày, nên nó sang Mỹ sinh con. Mẹ bảo nó rằng giờ mày đang ở trong trại giam, vợ con thì bỏ đi hết. Nó đã lồng lộn lên đòi về, nhưng mẹ bảo thôi thì đợi cả gia đình mình cùng về. Tôi nghe xong thì nước mắt cứ thế chảy, đứng lên ôm chầm lấy Ngân và thằng bé. Cả Nhi có lẽ cảm thấy lạc lõng, tôi liền kéo nó vào lòng ôn luôn. Suốt bao nhiêu năm tôi cứ tưởng mình ở một mình cực khổ, ai ngờ Ngân vẫn còn vất vả hơn tôi trăm đường. Cả nhà tôi cứ ôm nhau khóc nức nở. Buổi sáng gặp lại nhau, sau bao nhiêu năm xa cách, có nhiều cảm xúc thật là khó tả, ai cũng mừng. Trên đầu, ánh nắng bắt đầu xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống dưới mặt đất, làm không khí trở nên ấm áp dễ chịu hơn. Trưa hôm ấy nhà tôi rộn ràng hẳn lên. Mọi người khi có hai bố con nên im ắng như là nhà hoang vậy. Nay đông người nhộn nhịp, ai đi qua cổng cũng phải nhìn vào. Lâu lắm rồi tôi mới thấy vui tươi như thế. Ít ra là không cãi nhau, chửi bới như là năm xưa. Bây giờ hầu như ai cũng chững chạc và bỏ qua tất cả những chuyện không hay ngày xưa. Gặp nhau mừng còn không hết nữa là. Gia đình tôi hôm nay là một mâm cơm thật là ấm cúng. Phía góc sân, Ngân, mẹ tôi và Cái Chi đang nhặt rau thơm. Phía hè này thằng Hải và bác hàng xóm đang mổ gà. Phía cổng kia con bé Nhi và thằng con của Ngân và cả con của tôi nữa đang chơi vui đùa. Còn tôi thì vào lau lại bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang gọi là quà bên Mỹ về. Làn khói mờ ảo cay xè khiến tôi sụt sịt khóc. Sau bao nhiêu chuyện, có lẽ bây giờ gia đình tôi thật sự trở về lúc ban đầu, luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đờn người như một chuyến xe khách đường dài, chỉ khi về với quê hương, ta mới cảm thấy ấm lòng nhẹ nhàng và xa xiết lắm. Bố ơi, bác kia bảo, có cắt tóc không ạ? Không con ạ, con ra bảo bác ấy, hôm nay bố cháu thừa tiền rồi, 100.000 một đầu cũng không cắt đâu. Cả Nhi gật đầu chạy ra bảo khách, mà cả nhà tôi được một trận cười vỡ bụng. Gia đình tôi ngày hôm nay được ngồi quây quần, bao nhiêu chuyện cũ lại được nhắc lại. Chuyện của tôi đi ra trại cũng được lôi ra kể. Ngân nghe xong thì đập đũa xuống mâm rồi uất ức. Mẹ kiếp thằng Thâm, sao anh không nói cho em nghe? Sao anh lại nhận tội? 10 năm thanh xuân của người ta chứ đâu có ít gì đâu. Thôi em à, mình dân đen thấp cổ bé họng, anh cãi thế nào được? Chúng nó mà đã bắt mình chết thì mình chỉ có chết thôi. Ngay cả đến khi ra tù đi xin việc nó cũng giật dây, không cho ai cho anh làm nữa là. Anh cứ đợi đi, em sẽ cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. Ngân nghiến răng tức tối. Anh hàng xóm đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng. Thôi, chuyện qua rồi, đào bới đây làm gì? Bây giờ hai ông bà định tính thế nào? Có còn chung với nhau rồi, lại vẫn định ở không à? Anh huých vai tôi đẩy vào người Ngân, làm chúng tôi đỏ mặt. Mẹ tôi cũng gật gù. Phải đây, bây giờ khác gì chưa vợ chưa chồng đâu. Thôi thì dọn về ở với nhau đi chứ. Hai đứa trẻ thiếu bố, đứa thì thiếu mẹ cũng tội. Tôi và Ngân nhìn nhau cười, nhưng trong lòng hai đứa sướng rên lên ấy chứ chả đùa. Sau bao nhiêu năm bây giờ gặp lại, thấy tim vẫn nhảy nhót tưng bừng. Cảm ơn Ngân đã luôn tin tưởng và chờ đợi một thằng chẳng ra gì như tôi. Tối đến, gia đình tôi kéo nhau ra nhà hàng ăn cho đỡ phải dọn dẹp. Trời vào đông càng tối thì càng lạnh. Ngân ôm chặt hai đứa bé vào lòng, kể biết bao nhiêu là chuyện. Tôi nhìn cách Ngân chăm sóc hai đứa mà cứ ngỡ Ngân mới chính là mẹ đẻ ra hai đứa nó. Tôi thì chẳng cần gì, chỉ cần Ngân hãy thương lấy cái Nhi. Còn bé đã khổ tự bé, nên nó thèm một bàn tay người mẹ, nhất là khi một người mẹ yêu thương trẻ con như là Ngân. Tôi tin con bé sẽ không cảm thấy cô đơn. Tàn tiệc, chúng tôi lại bắt xe về. Cả nhà cán ghép cho tôi và Ngân ngủ chung, còn bà với hai đứa cháu nội ngủ cùng. Ngân dự ý không dám, nhưng tôi đã bế thốc cô ấy lên trong tiếng hò reo của mọi người dưới nhà. Lên đây, mình lại sinh quý tử. Nói thì nói thế, lên phòng chúng tôi nằm kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra. Tôi trách. Sao lúc đấy em không nói rằng em đã mang bầu, sao em lại đi? Em không muốn kể. Kể ra lúc ấy anh lại thương hại chứ được tích sự gì. Anh nhớ lúc anh đi, em có hỏi anh có thể chọn em không, thì anh đã bảo là anh không thể, anh còn gia đình. Ngân vừa kể vừa khóc. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng an ủi, hôn lên trán Ngân một cái. Mọi chuyện qua rồi, sau này anh sẽ không để em phải đi đâu nữa. Ngân ghì chặt lấy người tôi. Cô ấy hít hà người tôi, rồi cắn tôi một cái đau điếng. Sau bao năm cô ấy vẫn trẻ con và xuân sắc như năm nào. Tôi luồn qua lớp áo, cởi chiếc áo trong ra. Chúng tôi hôn nhau ngấu nghiến. Mùi nước hoa quen thuộc từ ngày xưa vẫn làm tôi say đắm. Tôi lại miên man nghĩ đến những giây phút đê mê năm nào, khi chúng tôi còn trẻ. Tôi siết chặt cô ấy rồi mơn trớn khắp nơi. Mùa đông như thế này, chẳng cái nào ấm áp bằng cái ấm của da thịt chạm vào nhau, của những cái dập dìu cơ thể nhẹ nhàng. Từ nay chúng tôi chẳng cần phải thậm thụt mà sẽ công khai gọi nhau là vợ chồng. Ngân bảo cô ấy không muốn làm đám cưới, chỉ cần đăng ký và về ở với nhau trọn đời. Sáng hôm sau khi tôi còn ngủ ngon lành thì Ngân đã ra ngoài. Cô ấy nói có việc phải đi nên tôi không hỏi. Trời rét thế này ai lại ra khỏi nhà sớm như thế chứ? Trời mùa rét toàn làm người ta lười biếng. Tôi trùm chăn lại rồi lại ngủ tiếp. Đến trưa vẫn không thấy Ngân về ăn cơm. Tôi gọi điện thoại thì không được. Chẳng biết làm gì mà mới về nước đã đi đâu mất hút. Tôi chỉ sợ cô ấy đi nước ngoài lâu quá không quen đường. Chứ giờ Việt Nam kinh khủng lắm. Cướp của giết người nhăn nhặn ra. Khi tôi đang đứng ngồi không yên thì Ngân gọi. Cô ấy bảo tôi đến địa chỉ như tin nhắn mới gửi. Tôi tức tốc đến đấy ngay, chỉ sợ Ngân xảy ra chuyện thì chết sợ. Theo như địa chỉ, tôi đến gần khu dân cư ven sông Hồng. Nơi đây nghèo nàn và chủ yếu toàn sống bằng nghề đánh cá. Ngân có việc gì lại đến đây? Tôi đi loanh quanh tìm mãi mà không thấy cô ấy đâu. Anh Lâm, em ở trong này. Ngân từ một gian nhà chòi đánh cá thò đầu ra gọi. Tôi cũng vào theo. Trong đây chật chội và có một người già cùng với một đứa trẻ con. Trời thì lạnh, người đàn bà và đứa trẻ ấy không có quần áo mặc, chỉ trùm một cái chăn rách. Ngân cởi áo khoác của cô ấy ra cho đứa trẻ trùm. Tôi còn để ý thấy, có gạo và mì tôm, đồ dùng khá nhiều mới tinh, hẳn là Ngân đã mang đến cho người đàn bà này. Cháu chỉ cần bác ra tòa làm chứng cho cháu thôi. Cháu sẽ đảm bảo sẽ giữ an toàn cho bác và đứa trẻ, bác đừng lo. Thôi, tôi xin cô. Cô cho gạo cho mì thì tôi nhận, chứ mà bảo tôi đi làm chứng. Tôi có biết gì đâu mà làm. Chả nhớ nó quay lại giết hai bà cháu tôi. Tôi biết làm thế nào. Tôi thấy chuyện không hiểu đầu đuôi thì liền hỏi Ngân. Có việc gì đấy em? Sao em lại vào trong này? À, đây là hai bà cháu, người nhà của công nhân trong vụ sập giàn giáo năm xưa mà lão Thâm đổ cho anh đấy. Là thằng Quyết, tay sai của lão Thâm làm. Nó ăn bớt vật liệu nên công trình bị sập, nên sợ đi tù. Lão Thâm bày cách này cho nấy, lấy chữ ký của anh để gánh tội thay cho nó. Thằng Quyết đã đến nhà và cho bà cháu này 10 triệu để bịt mồm, không khai gì với bên công an. Nó dặn nếu ai hỏi gì thì cứ bảo là làm cho người tên là Lâm. Em đã thuyết phục được hơn chục nhà ra làm chứng. Còn bà cháu này không muốn dính dáng đến pháp luật nên không chịu hợp tác anh ạ. Tôi nghe Ngân nói thì đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng cuối cùng tôi lại không muốn kiện cáo gì nữa. Tôi đi tù thì đã tù rồi, kiện chúng nó thì tôi cũng chẳng lấy lại được gì. Thôi em ạ, không cần thiết đâu. Bây giờ gia đình mình cũng đang yên ổn, bới móc lên làm gì nữa hả em? Anh cứ thật thà thế, bọn nó bắt nạt cho là phải. 10 năm là cả tuổi trẻ đời anh có biết không? Nằm đấy, em mà biết anh bị như thế này em sẽ không sang Mỹ đâu. Ngân không nói chuyện với tôi nữa, mà lại quay sang thuyết phục hai người kia. Cuối cùng cô ấy chắc chắn. Nếu bà chịu ra làm chứng, cháu sẽ chu cấp tiền cho hai bà cháu đến khi thằng bé này 18 tuổi và sắp xếp chỗ làm cũng như chỗ ăn cho hai bà cháu. Người đàn bà nghe thấy thế liền lưỡng lự nhưng đồng ý ngay. Bà ấy bảo: Vẫn biết năm xưa nói láo để người khác nhận tội là sai, nhưng mong hai người đừng trách. Nhà tôi chỉ có ba người, tôi, thằng con trai và thằng cháu này. Khi thằng bố này chết, tôi không làm gì ra tiền, thấy người ta cho tiền thì nghe theo thôi. Nghe xong tôi cũng thấy thương cho gia đình nhà ấy, nhưng Ngân mạnh tay quá, dám nhận chu cấp cho thằng bé đến lúc trưởng thành. Có vẻ lần này Ngân không bắt thằng Thâm đi tù thì chắc sẽ không để yên. Xa rời cái chòi hai bà cháu, tôi chờ Ngân về. Cô ấy lên tiếng bảo: Anh biết bây giờ lão Thâm như thế nào không? Lão ấy về hưu non, rồi cho thằng con trai lên thay thế. Chắc sợ người ta sẽ đào bới chuyện cũ nên về vườn im ắng. Thằng này đúng là người với tên Thâm như là nhau. Lần này mày chết với bà rồi. Tôi nghe cô ấy lầm bầm chửi mà phì cười. Hai chúng tôi đi đến nửa đường thì trời cũng ngả chiều tối. Khi đi qua bãi đất người ta hay đổ rác, tôi thấy người con gái làm ngành đứng vẫy khách, hình như là Mi. Tôi đi chậm chậm xem xét thì đúng là Mi thật. Dạo này trông gầy và đen nhẹm như là chết trôi. Tôi nghe đâu bà mẹ thì trốn nợ mãi đâu đâu, còn thằng hứa hẹn thề thốt lo cho ba mẹ con sau khi tiêu hết tiền của à làm bên Đài Loan cũng mất dạng. Đấy, cứ tin vào những điều viển vông cuối cùng thì cũng sắp mặt. Không biết hai đứa trẻ có ổn không? Mẹ nó cứ đi như thế này thì ai sẽ trông chúng nó? Càng nghĩ, tôi không hiểu tại sao tôi lại lấy được một người như Mi. Anh sao thế? Thấy người cũ lại động lòng à? Đâu có, anh chỉ buồn cho hai đứa con của ả thôi. Nghe giọng tôi trầm xuống, Ngân biết ý liền không trêu tôi nữa. Chúng tôi trở về nhà. Về đến nơi thì cơm canh đã dọn sẵn ra chờ. Những ngày êm ả cứ thế trôi đi, tôi hài lòng với hiện tại. Rồi cái ngày Ngân đâm đơn kiện hộ tôi, cô ấy gọi tất cả những người nhà và nạn nhân năm ấy ra làm chứng cho tôi. Cô ấy vạch trần tên Thâm và đàn em rút ruột công trình làm giả con dấu. Chờ hết, cô ấy lôi được cả đoạn clip mà lão Thâm đã cưỡng hiếp. Tôi biết rằng nếu không vì tôi, cô ấy đã chôn vùi chuyện xấu hổ này mãi mãi. Về sau tòa tuyên án tôi bị oan, bồi thường tôi đi tù ăn sai rất nhiều tiền. Và lão Thâm lại bị 15 năm trong trại. Tầm tuổi lão mà đi tù hơn chục năm thì có lẽ chết trong ấy cũng là. Được rửa oan thì lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Ra đường đỡ bị chỉ trò này khác. Không nhờ có Ngân thì tôi chẳng biết tôi còn oan đến khi nào. Hôm nay đã là 2-3 chạp. Vợ chồng tôi dắt nhau đi đăng ký. Trời rét nhưng lòng tôi lại rạo rực có tà. Đây không phải là lần đầu ký vào tờ giấy này, nhưng nó vẫn căng thẳng và hồi hộp không kém. Còn Ngân ký xong tờ giấy kết hôn, cô ấy bật khóc nức nở. Cuối cùng, chúng mình sau bao nhiêu năm đã được về với nhau rồi. Tết năm nay chúng tôi quyết định đón Tết tại quê nhà, rồi qua năm sẽ cùng nhau sang Mỹ hết. Khi gia đình tôi cùng quây quần bên nồi bánh chưng, trước sân đầm ấm chờ giao thừa sang, thì ở bên ngoài tiếng chó sủa và tiếng trẻ con khóc inh ỏi. Tôi và Ngân chạy ra, hóa ra lại là đứa con của Mi. Khốn kiếp, cô ta định giở trò gì nữa đây? Đêm giao thừa không để con ở nhà mà lại mang con sang đây làm gì nữa không biết. Hỏi hai đứa nó thì nó khóc lóc, bảo mẹ nó bắt sang đây. Tôi tức bắt hai đứa sang lại nhà mẹ nó, Ngân cũng đi theo cùng. Theo hai đứa chỉ thì Mi không ở ngôi nhà trọ chật hẹp như ngày trước nữa. Chúng nó bảo chủ nhà đuổi mẹ, người ta bảo mẹ bị ếch nên mẹ phải dọn đi chỗ khác. Chắc cô ta sống bẩn bựa, lại làm cái nghề công cộng ấy nên người ta kinh tởm. Tội hai đứa chẳng biết làm gì, chuyện nào cũng đổ lên đầu chúng nó. Dừng tại khu đất trống cạnh công trình bỏ hoang, hai đứa trẻ tụt xuống chạy vào lan can dựng tạm để vật liệu lên tiếng. Bên trong tối om không có ánh đèn. Mẹ ơi, bố bảo bố không nhận chúng con. Mẹ cha chúng mày. Chúng mày cút hết đi. Định để tao khổ đến lúc nào? Tôi và Ngân đi vào lấy điện thoại ra mở đèn. Mùi xi măng bên trong xộc vào, cũng như mùi hôi kỳ lạ kinh khủng. Tôi soi lên cái giường xếp đã mục, thấy Mi nằm trên đấy run lên bần bật. Người cô ta muộn chi chít nước, nhìn như là ghẻ lợ ấy. Tôi đâm ra sợ kéo tay Ngân lại. Tôi đang nghĩ đến những lời kể của bọn trẻ vừa rồi. Anh Lâm đấy à? Anh đến thăm em ư? Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Tôi đâu có rảnh mà đến thăm cô. Đêm 30 rồi cô không làm trong con, để nó chạy sang nhà tôi làm gì thế này? Mi cười sằng sặc, cái cười lạnh gáy của kẻ sắp chết. Môi cô ta tái nhợt màu thịt, ôi nứt trăm đường chỉ máu. Bây giờ gần như còn mỗi da bọc không xương. Dù đứng ở xa, tôi vẫn nhìn rõ được những đường gân xanh như là tàu lá. Tóc tai có lẽ mấy ngày à không tắm gội, dù ngắn cún cỡn, nhưng rối vào bết như màng nhịn. Tôi sợ lạnh cả tóc gáy, nhìn còn kinh hơn cả hình ảnh bìm sữa của cô ta thời xưa. Cô ta bỗng tắt nụ cười, đôi mắt sâu hoằm thụp vào trong ngấn nước, trình bày. Anh Lâm à, thực sự em sắp chết rồi, em không nói dối anh. Em bị ế giai đoạn cuối rồi, xung quanh giờ không còn ai thân thích. Em chỉ còn nhờ vả đến anh thôi. Em biết quãng thời gian làm vợ anh em không tốt nên mới bị quả báo như thế này. Thôi thì em chấp nhận. Trước khi em chết, em chỉ còn nhờ anh một chuyện. Anh hãy nuôi hai đứa trẻ hộ em. Anh mà bỏ nó thì nó sẽ màn trời chiếu đất, không ai thương nó hết. Em chỉ cần thế thôi. Cô biết bị bệnh lâu chưa? Ngân tiến lại gần hỏi Mi. Mi thật thà cúi mặt kể. Biết cũng nửa năm nay rồi, nhưng bệnh này đâu có chữa được đâu. Cô biết mình bị bệnh nửa năm, thế tại sao hôm trước tôi còn thấy cô đứng đường? Cô không biết là sẽ lây bệnh cho người ta ư? Mi lườm Ngân một cái, hàm răng ả nghiến vào ken két, mắt trợn lên nhìn rất sợ. Vì sao ư? Vì ta muốn tất cả, trả thù những thằng chuyên lấy tiền của vợ con, rồi lại đối xử tệ bạc với gia đình. Nhờ cái thằng chó đã gom hết tiền của tao để cho gái. Đến lúc tao trắng tay thì dở mặt. Tao muốn những thằng khốn nạn ấy phải chết vì cái bệnh thế kỷ nhục nhã này giống như tao. Cô bị điên thật rồi. Tôi biết cô ta đang mất bình tĩnh, liền kéo tay hai đứa trẻ và Ngân đi ra khỏi nơi bệnh tật ấy. Vừa ra khỏi đường lớn, tôi nhìn Ngân hỏi. Em có thể cùng anh nuôi những đứa trẻ này được không? Ngân chỉ cười rồi nói với tôi. Em sẵn lòng. Tôi biết thế nào Ngân cũng sẽ chấp nhận chúng nó ngay mà. Thế là gia đình tôi tất thảy có tận 4 đứa con. Tôi và Ngân sẽ yêu quý chúng như nhau, sẽ không để chúng thiếu thốn bất cứ thứ gì. 4 người chúng tôi về bên cạnh, nổi bánh chưng quây quần khi vừa hay kim đồng hồ điểm 12 giờ bước sang năm mới. Những tràng pháo hoa nở rộ sáng trói trên bầu trời đầy sao. Tôi, thằng Lâm khờ khạo, cứ ngỡ chỉ cần có tình cảm là sẽ có hạnh phúc, nhưng thật sự là không phải. Hạnh phúc nhất là khi con người có đồng tiền, nhưng đừng dạy gì mà đem tiền ra thử. Lúc ấy không những mất cả tiền, mà còn mất cả luôn tình cảm. Cuộc đời chỉ thật sự tốt đẹp khi ta biết dung hòa giữa tình và tiền. Biết ta sống vì ai, vì điều gì trân quý, lúc ấy chẳng cần nói, thì lòng mình cũng sẽ được an nhàn và viên mãn. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Lấy Vợ Trẻ của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net